Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngà Thầm Kiều là một người tính tình nôn nóng, đáp lên lại đổ xuống. Sau đó tính nhẫn nại hao hết, nhảy đến chỗ hắn ăn vạ, dùng sức đạp đổ, cười hứng thú để mà khiêu khích. Vậy mà hắn cũng không tức giận. Chẳng qua là khoanh tay ôm ngực nhìn cô cười duyên, phá hư hết tất cả công trình. Đợi cô đắc chí thỏa mãn xong, hắn liền đến ôm cô vào trong ngực mà hung hăng hôn, hôn tới tấp để đòi lại thủ lao của mình. Mà cô sẽ không phản kháng, ngược lại vô cùng hưởng thụ nụ hôn của Trình Dịch Dương. Hắn không phải là người đàn ông có nhiều kỹ xảo, nhưng nụ hôn của hắn vô cùng ấm áp, đầu lưỡi cằn quấy mang theo hơi thở nam tính. Cô phát hiện mình rất thích thú khi được đắm chìm vào trong đó. Hắn ôm lấy hông của cô, đi qua những chỗ phong kinh đầy xuân sắc, nghe cô vui vẻ nói chuyện mặt mày hớn hở. Ban đêm nằm nghỉ ở tại nhà dân, trong phòng khách sạch sẽ, hắn sẽ ôm cô điên cuồng mà triền miên. Cô phát hiện, chính mình yêu các loại tứ chi thân mật quấn quýt này. Trình Dịch Dương là một tình nhân xuất sắc, thể lực của hắn tuyệt cao. Hơn nữa hết sức là săn sóc cô, sẽ không chỉ lo tự mình hưởng lạc ân ái với hắn, giống như là hưởng thụ một bữa tiệc kích tình, niềm vui tràn trề. Thầm Kiều nguyên bản chính là một cô gái nhiệt tình. Cô sẽ không che giấu cảm giác của mình. Trời đêm đầu tiên là không lưu lắt lắm. Những ngày kế tiếp, bọn họ phối hợp vô cùng tốt ở trên giường. Cô càng ngày càng có thể theo đuổi bước tiến của hắn, cùng với hắn leo lên đỉnh dục vọng. Không thể không nói, sau khi gả cho Trình Dịch Dương, cô cảm thấy cuộc sống hôn nhân của bọn họ thật là không tệ. Loại cảm giác hài lòng này, sau ngày thứ hai trở về, đã hoàn toàn bị phá vỡ. 6 giờ sáng, cô còn ngủ thẳng không biết tỉnh. Làn gió mát mẻ từ bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới. Cô ôm chăn mỏng cực kỳ thoải mái. Nhưng người đàn ông kia không để cho cô như vậy, dám kêu cô ngồi dậy, rồi kéo cô cùng đi chạy bộ. Làm ơn đi, tối ngày hôm qua bọn họ đến 2 giờ mới ngủ, trời giết hắn đi, mới 6 giờ đã lôi cô dậy chạy bộ làm gì chứ. Cô thật sự là muốn làm thịt hắn mà. Mặc quần áo thể thao thờ hồng hộc, theo sát phía sau thân hình cao lớn, cô âm thầm cắn răng. Bọn họ chạy một mình đường lên núi, trấn nhỏ kẻ núi gần sông, phong cảnh đẹp vô cùng. Trước kia cô thấy đây là một mảnh non xanh nước biếc thật là đẹp, nhưng hôm nay cô hận, hận cái núi này, thật là cao, thật là dốc, làm cho cô sắp là tắt thở. Không được, cô chạy hết nổi rồi. Cô chống hai tay lên đùi nặng nề thở gấp. Từng giọt mồ hôi từ trên trán của cô chảy xuống, rơi xuống mặt đất. Mệt quá rồi, thật sự là vô cùng mệt mỏi. Chạy tiếp nào, chúng ta còn chưa chạy được nửa đường đâu. Hắn thoải mái chạy về bên cạnh cô rồi đưa tay đỡ lấy cô. Không muốn, thật là mệt quá rồi. Thở hổn hển đến nỗi ngay cả lời nói cũng không nói ra hơi. Cõi đời này có cô gái nào bi thảm hơn cô chứ? Vừa mới xong tuần trăng mật, còn chưa kịp hưởng thụ liền đã bị chồng lôi đi chạy bộ buổi sáng. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Bàn tay dùng lực kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Thật sự chứng minh chuyện Trình Dịch Dương muốn làm thì không có cái gì là không làm được, bởi vì ý chí của hắn là siêu cường. Thầm Kiều căn bản là không thể cưỡng lại được hắn. May mắn cô bình thường cũng là một người mê vận động, thể lực từ trước đến giờ cũng là không tệ. Mặc dù là mệt chết đi, thở rất là gấp, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chạy của hắn. Chạy lên đỉnh núi, hít thở khí trời mát mẻ trong công viên nhỏ, nhìn đám người trong công viên, cô lại có cảm giác thật là yên tĩnh. Tỉ ra mỗi sáng sớm 6 giờ, Trình Dịch Dương đều chạy bộ lên núi, tới nơi này dạy một đám người già luyện thái cực quyền, thật sự là khó có thể tin nổi. Nghĩ người như Trình Dịch Dương, nếu như nói hắn là taekwondo, judo, thậm chí là quyền anh rất là lợi hại, cô đều sẽ không hoài nghi. Dù sao một thân bắp thịt rắn chắc không phải là nói giỡn, nhưng mà thái của quyền ư, vậy thì thật sự là quá khôi hài rồi. Dùng khăn lông lau khô mồ hôi trên mặt, hướng lên phía trên cho gió trời nhẹ nhàng thổi qua. Nhiệt độ trên núi không được coi là cao, hơn nữa thời gian vẫn còn sớm, mặt trời chưa hoàn toàn mọc. Ngồi không tới một hồi, hơi thở của cô đã vững vàng, ở trên người cũng là khô mát. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người đang cẩn thận tỉ mỉ múa mái thái cực quyền. Thật sự rất là kỳ lạ. Loại quyền dành cho người già này có lực đạo và động tác rất chậm, nhưng Trình Dịch Dương múa lại thật sự là rất đẹp. Thầm Kiều tựa vào thành lan can bằng gỗ, nhận thấy mình cư nhiên lại nhìn hắn không rất ra được. Hắn đứng trước mặt mấy ông già, đưa tay nhấc chân vận khí ngưng thần. Thái của quyền là loại võ thiên về nhu, chậm và vận khí, hắn làm cực kỳ hoàn mỹ. Mỗi động tác, Cho dù cô là ngoại môn cũng cảm thấy hắn phải là một cao thủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net